Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 517, Thanh Nguyệt, ánh sáng thúc tăng lên. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, xa xa chấm cao không? Cực kỳ bàng bạc linh khí, giống như thủy triều cuốn tới. Ở đó phía trên, một đạo trẻ tuổi mà thân ảnh thon dài đứng lơ lửng trên không. Hắn mặt ngoài thân thể tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang, một cổ như có như không cảnh giới uy áp lặng lẽ tản ra. Tiểu Hinh Nguyệt vốn là nắm chặt tay, rốt cuộc chậm rãi lỏng ra, trên mặt đẹp cũng là có không che giấu được vẻ mừng rỡ dần dần bộc lộ ra ngoài. Kia sau lưng Trần Trường Hà Họa Ảnh cũng là chậm rãi gật đầu một cái, trong hai mắt cũng là có vẻ vui mừng lộ ra mà ra. Bảo bối này nhi tử quả nhiên không để cho hắn thất vọng, xem ra tương lai một ngày nào đó có lẽ hắn thật có thể mang này Thiên Phượng Niết Bàn mưu tính chung năng lượng, cũng sẽ thừa kế đi cũng khó nói. Bởi vì lúc này Tiểu Tuệ Minh chung quy là chặn lại đột phá bên trên thần cảnh cám dỗ, nhưng là thực ra hắn nhưng là đã đột phá thiên thần cảnh những ràng buộc, đó là chuẩn bên trên thần cảnh. Mênh mông linh mạch chi hải trên, bàng bạc linh khí giống như từng đạo trường hà một dạng từ cao không thóng xuống, tạo thành từng cái thất thải sặc sỡ thải hồng. Mà ở trong lúc này chỗ Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, bởi vì vừa mới lên cấp duyên cớ, giờ phút này hắn linh khí trong cơ thể bàng bạc, thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút không cách nào khống chế. Áo bào màu xanh lam không gió mà bay, lại đem kia trong cao không không khí đều là chấn động ông minh một mảnh. Giờ phút này cái kia hai mắt nhắm chặt cũng là chậm rãi mở ra, trong con mắt ẩn chứa linh quang, vốn là mặt ngoài thân thể trên kia từng đạo phảng phất sắp bể tan tành huyết sắc đường vân cũng là vào lúc này biến mất sạch sẽ, không có để lại một chút dấu vết. Chuẩn bên trên thần cảnh, Tiểu Tuệ Minh cúi đầu kinh ngạc nhìn kia thon dài bàn tay, cảm thụ trong cơ thể kia chưa bao giờ có bàng bạc mênh mông linh khí chi lưu. Giờ khắc này, cho dù là lấy hắn định lực, đều là không nhịn được tâm triều cuồn cuộn. Hắn lúc rời Tam Thanh Tông lúc, vẫn chỉ là mới vừa tiến vào nguyên anh cảnh giới, xây chính mình dành riêng địa bàn Mặc Hương các lúc, cũng mới chỉ là hợp thể cảnh. Nhưng mà, ngắn ngủi này thời gian mấy năm, ở trải qua đủ loại gặp trắc trở sau đó, ở hôm nay cũng là chân chính chạm đến kia tam giới chân chính đỉnh nhọn cường giả siêu cấp ngưỡng cửa. Chỉ cần hắn có thể đủ lại bước qua bên trên thần cảnh đạo khảm này, cố gắng tu luyện lời nói, như vậy hắn cũng sẽ đạp về kia siêu cấp lớn tiên tầng thứ thiên tiên cảnh. Mà chỉ cần bước chân vào cái này tầng thứ, cho dù là dõi mắt toàn bộ thương vũ bên trong, hắn đều có ngao du tư cách. Khi đó hắn cũng sẽ chân chính bước lên tiến vào siêu cấp lớn tiên hàng ngũ. Tới khi đó, hắn mới thật sự có đánh vào thiên giới đan thanh cuộc so tài cuối cùng hạng nhất tư cách cùng sức lực. Đương nhiên, hắn cái này không có vũ hóa phi thăng, liền trực tiếp nhiều lần đột phá những ràng buộc, đi đến cảnh giới như vậy nhân, ở nơi này trong tam giới, cũng là tuyệt vô cận hữu. Đã từng nhìn như rất khoảng cách xa, nhưng là ở hôm nay, trở nên phảng phất có thể đụng tay đến. Đây cũng là làm cho Tiểu Tuệ Minh không thể không trở nên cảm khái. Những năm gần đây khổ tu, chung quy là không có uổng phí. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, hắn nội thị tự thân, cuối cùng quan trắc trong cơ thể kia 9 luồng khí xoáy. Bây giờ kia từng cái luồng khí xoáy, so với trước chân thần cảnh lúc, đã không biết bàng bạc rồi gấp bao nhiêu lần. Trong đó ẩn chứa linh khí hùng hồn, cũng là trực tiếp vượt qua trước rất nhiều. Hơn nữa, cấp độ kia linh khí cũng là phá lệ ngưng luyện. Nếu là tra xét rõ ràng, sẽ phát hiện kia từng đạo linh khí bên trong, tựa hồ là có một loại tất nhiên liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau, từ đó khiến cho linh khí tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nguyên lai là trước hấp thu thanh nguyệt ánh sáng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là mừng thầm. Hắn là như vậy minh bạch, 2 năm qua khổ tu bên trong, kia bị hắn một chút xíu hút vào kia từng cái huyệt đạo thanh nguyệt ánh sáng, cũng là hoàn toàn sáp nhập vào linh khí bên trong. Như vậy thứ nhất, Tiểu Tuệ Minh đúng là có đại thu hoạch. Đừng xem những thứ này thanh nguyệt ánh sáng cũng không thu hút, nhưng là Tiểu Tuệ Minh nhưng là minh bạch, khi hắn linh khí ở dung hợp những thứ này hào quang màu xanh nhạt sau đó, nhưng là sẽ có liên miên không dứt sinh cơ, tựa như là sinh sôi không ngừng. Như vậy thứ nhất, đừng xem bây giờ Tiểu Tuệ Minh chỉ là chuẩn bên trên thần cảnh, nhưng là nếu như chỉ là phải đơn thuần so đấu linh lực hùng hồn trình độ lời nói, e là cho dù là chân chính bên trên thần cảnh tu sĩ, cũng không có thể đủ trong tay hắn chiếm được một chút chỗ tốt. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, tâm niệm từ cái này thể nội khí toàn bên trong thối lui ra, lại vừa là nhìn về phía chính mình giơ lên 2 cánh tay, chỉ thấy ở nơi nào Thiên Long Thiên Phượng chi linh an anh yên lặng chiếm cứ ở nơi nào, bọn họ thể tích tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, nhưng là kia màu sắc nhưng là nổi lên biến hóa lớn, vốn là sáng chói hoàng kim vẻ lại là triệt để biến thành ám kim vẻ, hơn nữa ở đó ám kim sau khi lại thêm điểm một cái ánh sáng màu tím, tựa hồ là phát giác Tiểu Tuệ Minh nhìn chăm chú. Kia vốn là yên lặng chiếm cứ Thiên Long Thiên Phượng chi linh, lại đột nhiên mở ra 2 mắt, trong nháy mắt, đó là có 2 cổ cực kỳ cường đại Thiên Long Thiên Phượng uy áp, trực tiếp bao phủ mở, lại khiến cho kia chung quanh linh mạc chi hải, đều là một trong trầm, nhận ra được cái loại này cực kỳ cường hãn uy áp. Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi tỏa sáng 2 mắt. Bực này uy áp, coi như là thiên thần cảnh thần tướng, sợ rằng cũng phải bị áp chế không thể động đậy, không còn sức đánh trả chút nào. Hiển nhiên, tại hắn bế quan khổ tu này trong vòng 2 năm, này Thiên Long Thiên Phượng chi linh, cũng là mượn nơi đây thần kỳ, thu được gần như thoát thai hoán cốt tăng lên. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh, nếu như gặp lại kia thập bát ma tướng, sợ rằng căn bản cũng không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ cần này Thiên Long Thiên Phượng uy áp vừa hiển lộ, những ma tướng đó hồn phách đều đưa trực tiếp nằm trên đất không thể động đậy. Lần này tu luyện thu hoạch thật sự là quá lớn, này Thiên Phượng Niết Bàn Đồ thật sự không hổ có thể trực tiếp trợ giúp một cái thần thú gia tộc ở mịt mờ thương vũ bên trong ngàn năm xưng bá chấn tộc chi bảo nha. Đương nhiên, Tiểu Tuệ Minh cũng là minh bạch, không có Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế cho phép cùng phá phong, căn bản cũng không có nhân có thể trực tiếp tiến vào nơi này, chớ đừng nói chi là tu luyện. Này cũng là thiên giới lấy được đồ quyển mấy trăm năm, nhưng là vẫn không có mở ra sử dụng nguyên nhân. Giờ phút này tu luyện cơ duyên đạt được, hắn rất rõ ràng là dễ thương Tiểu Nguyệt tỷ tỷ khẳng khái quà tặng. Tiểu Tuệ Minh ý nghĩ thu hồi, cảm ứng tự thân tăng lên, trong mắt cũng là có vẻ hài lòng, chậm rãi hiện lên, dựa theo nơi đây thời gian quy tắc, hắn ứng phải tu luyện 2 năm, nhưng mà ở đó họa không gian ngoại chân chính trong thế giới hẳn là chỉ trải qua hơn 3 tháng, không tới 4 tháng. Hắn loại này tăng lên, đủ để cho bất luận kẻ nào trợn mắt hốc mồm. Hắn khẽ mỉm cười, ống gây áo vung lên. Thân hình đó là giống như quỷ mị như vậy, xuất hiện ở xa xa kia một chiếc thuyền con trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.